Thập niên 70 ở niên đại văn ăn no chờ chết. Chương 348. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày đó anh Tống chụp ảnh không phải không phối hợp bình thường. Quả thực khó chịu làm người ta giận sôi máu. Chụp ảnh chung mà hận không thể cách cô xa nửa cánh tay. Bọn họ rốt cuộc là chụp ảnh kết hôn hay là đang chụp ảnh ly hôn vậy? Nói thật, với tấm ảnh chung này, Diệp Tiểu Muội cảm thấy không phải tư thế lý tưởng nhất. Vốn cô cảm thấy tố chất thân thể của anh Tống tốt. Phần eo cánh tay đều có sức mạnh, hoàn toàn có thể nâng cô lên. Bọn họ chụp một tấm lãng mạn đối diện nhau. Kết quả cô chỉ nằm trên vai anh. Anh Tống đã tỏ vẻ bọn họ đồi phong bại tục. Diệp Tiểu Muội cũng biết bảo anh nâng cô lên chụp ảnh là không thể nào. Đời này cũng không thể. Không thể làm gì khác là tiếc nuối coi như thôi. Cũng may cuối cùng anh cũng coi như nghe cô khuyên. Chịu cởi áo khoác ra. Mặc áo sơ mi trắng. Tạo dáng bừa bãi. Cũng rất phối hợp với cô. Nếu như anh Tống kiên trì mặc áo trạng quân trang ngày đó chụp chung với cô, hình ảnh chắc chắn không hài hòa như thế. Khi Diệp Tiểu Muội oán giận, thợ chụp ảnh ở bên cạnh vui cười hớn hở gật đầu với Tống Thanh Huy. Vợ của cậu nói đúng, chụp như vậy rất đẹp, sau này có thể dạy những đôi vợ chồng khác tạo dáng. Cách ngày bọn họ chụp ảnh đã qua gần một tháng, thợ chụp ảnh vẫn nhớ cảnh ngày đó chưa phải. Không chỉ bởi vì Diệp Tiểu Muội cầm quần áo nhiều khiến ông ta khắc sâu ấn tượng, cũng không chỉ vì ngoại hình của đôi vợ chồng này vô cùng xuất chúng. Quan trọng hơn là, ngày đó chụp ảnh ông ta rất bớt lo. DTVDỨ theo kinh nghiệm nhiều năm của thợ chụp ảnh cho vợ chồng mới cưới phí sức nhất. Người chịu vì kết hôn mà dùng tiền chụp ảnh, đương nhiên đều muốn để lại kỷ niệm. Những bức hình này phải hợp với tình hình, khéo léo hiện ra trạng thái vợ chồng mới cưới thân mật khắn khít mới được. Nhưng bây giờ bầu không khí vẫn bảo thủ. Thanh niên mới vừa kết hôn không tiện chụp ảnh quá thân mật ở tiệm chụp ảnh. Vì chụp ra bức ảnh khiến cho bọn họ hài lòng, ông ta dù sao cũng phải tốn rất nhiều thời gian nước miếng. Khuyên bảo cũng như chỉ đạo bọn họ cách đứng chụp. Diệp Tiểu Muội và Tống Thanh Huy là người đầu tiên không dễ thợ chụp ảnh hao tâm tốn sức. Bản thân người ta đã thiết kế tư thế xong rồi. Hơn nữa những tư thế này còn tân tiền thời thượng hơn ông ta tổng kết ra. Thợ chụp ảnh ung dung kiếm tiền, đồng thời còn ở bên cạnh lén học mấy chiêu. Tâm tình rất tốt, Tống Thanh Huy nghe thợ chụp ảnh trêu chọc. Gương mặt tuấn tú lại bắt đầu hơi tỏa nhiệt. Vào lúc này, bà nội Tống lại ý tứ sâu xa liếc anh. Ngày ấy chụp ảnh, bà nội Tống cũng không có đi theo. Lý do là có lẽ bọn họ phải chụp nửa ngày. Bộ xương già như bà không chịu được lâu như vậy, bèn nghỉ ngơi ở trong nhà. Trên thực tế, bà cụ sợ bà ở bên cạnh, bọn nhỏ không thả lỏng, không chụp được hiệu quả như ý muốn. Có điều, dù rằng không ở hiện trường, nghe dăm ba câu của Diệp Tiểu Muội và thợ chụp ảnh, bà nội Tống cũng có thể nghĩ tới tình hình ngày đó. Diệp Tiểu Muội cho rằng anh Tống quá mức ngượng ngùng rụt rè. Bà cụ lại cảm thấy thú vị, mặc dù trước đây xã hội bầu rất ngột ngạt, nhưng 2 năm nay đã tốt hơn rất nhiều. Ở bên ngoài không thể quá làm càn, nhưng trong âm thầm, con trai sao có thể hoàn toàn yêu đương chỉ dừng lại ở lễ nghĩa chứ? Tuổi ngựa non háo đá, có lúc kích động vốn là chuyện bình thường. Tiểu Huy có thể đứng đắn như vậy, còn không phải ỷ vào Tiểu Muội nhiệt tình thẳng thắn lại nhí nha nhí nhành. Không giống những cô gái nói một đằng là một nẻo kia sao? Đến bộ xương già như bà cũng có thể nhìn ra, Tiểu Huy càng bày ra vẻ đoan trạng nghiêm túc. Theo khuôn phép cũ, trái lại Tiểu Muội càng thích hướng về bên cạnh anh. Vì vậy trong lòng thằng nhãi này không biết vui sướng cỡ nào. Có lẽ cô gái ngốc chính là bị anh lừa tới tay như thế. Có điều, bà nội Tống dù sao cũng là bà nội ruột. Dù cho nhìn thấu, dụng tâm hiểm ác của Tống Thanh Huy cũng không có ý định đơ, ớ, em mờ thủng. Bà nghĩ tiểu muội không hẳn là không rõ trò của tiểu Huy. Chẳng qua là tình thú của người trẻ thôi. Một bà già như bà cũng đừng nhúng vào. Nghĩ như vậy, bà nội Tống lại thu tầm mắt, ôm một bức ảnh phóng to khách yêu thích không buông tay. Vậy bà treo tấm này trong nhà. Hai người các cháu mặc quân trang rất có tinh thần. Cách chương.